Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 6, đương kỳ. Dương Địch người này rất thú vị. Variety già, tự mang cười điểm, đương nhiên hắn có thời điểm sẽ cầm người khác trêu đùa. Nếu như trêu đùa cái kia vừa vặn là ngươi rất yêu thích, vậy ngươi liền rất khó yêu thích hắn. Cảm thấy hắn không có chừng mực. Hắn cùng Trịnh Sảng, đại khái là quãng thời gian trước một đương tiết mục. Dương Địch không biết nghĩ như thế nào. Xưng hô Trịnh Sảng nói câu, thả bay tự mình nữ số 1. Sau đó bị Trịnh Sảng fan ấn lại xin lỗi. Kết quả, Weibo xin lỗi sau, fan lại nói hắn sượt nhiệt độ. Này, không ngờ trong ngoài không phải người. Tuyên bố kết thúc. Thẩm Minh theo Dương Hâm đi tới Thượng Hải. The Last Wish, hậu kỳ công tác cơ bản hoàn thành. Hiện tại đang suy nghĩ định đương vấn đề. Trên phi cơ, Dương Hâm lấy ra sau 2 tháng đương kỳ sắp chữ. Đầu tiên, kỳ nghỉ hè đương không có khả năng lắm. Ngoặc kép, ta tán thành. Chiến lang 2, tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Giao châu chuyện, quá nhiều tảng lớn. Hơn nữa, thiếu nữ tỏa sáng, số 20 chiếu phim, ta không muốn để cho Bành Bành tự mình đánh mình. Tháng 9 thế nào? Tháng 9 Hollywood điện ảnh quá nhiều. Kia quốc khánh đương đây. Năm nay quốc khánh đương điện ảnh cũng rất nhiều. Trên căn bản đều là phát hành bộ môn ở thảo luận. Dương Hâm phủ quyết, Thẩm Minh không nhịn được. Hâm tỷ, chúng ta đối, nguyện vọng. Phòng bán vé mong muốn là bao nhiêu? A, phòng bán vé quá 100 triệu liền là thành công. Ngoặc kép, kia cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Hiện tại thị trường dung lượng, trừ phi đương kỳ xuất hiện đơn ngày phòng bán vé quá 400 triệu điện ảnh. Bằng không, cái khác điện ảnh đều có cơ hội. Sở dĩ, ý kiến của ngươi, ngoặc kép, tháng 9 lên đi, năm ngoái. Sát phá lang 2, không cũng là tháng 9 trên mà. Được, chúng ta sau sẽ cùng cái khác phe bỏ vốn thảo luận một chút. Dương Hâm gật đầu, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng điện ảnh chiếu phim chuyện như vậy nhưng không phải là không. Bán 2 giá, người cũng trở về nước. Như thế nào, ta cho kịch bản của ngươi. Có nhìn sao? Thẩm Minh trả lời, ta cảm thấy... A Kun Fis, kịch bản kia không sai. Ta nghĩ diễn, ngoặc kép, A Kun Fis, là nhiều tiểu trí căn cứ chính mình kịch. Ngu ngốc, mở rộng một cái cố sự. Hắn rất yêu thích bên trong cái kia gọi Hồ Quảng Sinh giặc cướp. Ngoặc kép, Hồ Quảng Sinh, đúng, Dương Hâm cau mày. Ngoặc kép, nhưng vậy cái là vai phụ. Không đáng kể. Hiện tại thích hợp ta nhân vật quá ít, ta không ngại diễn vai phụ. Thẩm Minh niên kỷ đặt tại này, rất nhiều nhân vật hắn thật không thích hợp. Dương Hâm trợn tròn mắt, ngoặc kép, ngươi cũng không phải chú ý. Thù lao phim tính thế nào đây? Cầm chia làm chứ, ta cũng không biết ta hiện tại thù lao phim là bao nhiêu. Ngươi xác thực không tốt định giá. Dương Hâm thở dài. Thẩm Minh hiện tại gia vị, bức cách rất cao, vượt xa quá rồi điện ảnh của hắn thành tích. Điều này sẽ đưa đến hắn thù lao phim không tốt tính toán. Còn có một bộ phim gọi, Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian, Từ Tranh đảm nhiệm nhà sản xuất. Kịch bản kia ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ta cảm thấy không sai. Ngoặc kép, ngươi để ta trước dừng mấy ngày. Vừa về liền an bài cho ta công tác. Ta đều gầy nhiều như vậy, không một chút nào quan tâm ta. Ngoặc kép, Dương Hâm không nói lời nào rồi. Minh Ca trợ lý Trần Húc bỗng nhiên mở miệng. Hâm tỷ, Minh Ca Weibo phía dưới nhiều rất nhiều mắng hắn. Mắng hắn, vì sao? Hình như là bởi vì buổi sáng Trịnh Sảng cướp xe vị sự tình. A. Thẩm Minh tiếp qua điện thoại di động, một mặt không tên dây. Quả nhiên, một cái tuyên truyền, ngộ không chuyện, Weibo phía dưới có một đống người đang mắng hắn. ta xương bức ảnh đây. Các ngươi đoàn kịch là ở cô lập nàng sao? Không có Tiểu Xương, ta căn bản không biết bộ kịch này. Sai liền sai ở Tiểu Xương quá tính tình thật, quá ngay thẳng, không sai, nghĩ đứng nơi nào liền đứng nơi nào. Đây mới là chúng ta Xương. Người da đen giấu chấm hỏi mặt, tình huống thế nào? Dương Hâm thoáng vừa nghĩ, cười cợt, đoàn kịch tuyên truyền, bình thường thao tác, này hot search cũng là mua, người cũng đừng quản, ngoặc kép, được rồi, Minh Ca chớp mắt rõ ràng, tuyên truyền phương nhân cơ hội kéo nhiệt độ cao độ mà thôi. Đến công ty, Thẩm Minh cuối cùng nhìn thấy hồi lâu không thấy Bành Bành. Rời đến thật xa, Thẩm Minh liền gọi, Bành Bành, người sau quay đầu, đầy mặt viết kinh hỉ. Thẩm Minh, hai người ôm một hồi, Bành Bành cau mày, ngươi làm sao gầy như vậy? Đóng kịch mà, nhân vật cần, gần nhất thế nào? Ngoặc kép, cũng còn tốt à, cũng còn tốt, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất không tốt. Bành Bành trên mặt tràn ngập ưu sầu. Như vậy làm sao có khả năng cũng còn tốt. Dương Hâm từ Thẩm Minh phía sau đi ra, thuận miệng giải thích một câu. Ngoặc kép, thiếu nữ tỏa sáng, tuyên phát làm chính là một đống phân. Chúng ta đang nghĩ biện pháp cứu vãn. Ngoặc kép, thiếu nữ tỏa sáng, hậu trường đoàn đội có thể nói xa hoa. Nhà sản xuất là một tay sáng lập. Ngoặc hổ tàng long, anh hùng, truy lùng quái yêu. Giang Trí Cường, biên kịch là Thất Tình 33 ngày, Bảo Kinh Kinh, âm nhạc tổng giám là Tôi Là Ca Sĩ, The X Factor Trung Quốc, Lương Kiều Bách, Cút Ngay, U Quân, nhà thiết kế thời trang Vương Bảo Nghi, Thiết Thính Phong Vân, Trùng Khánh Xâm Lâm, biên tập sư Quảng Trí Lương, 2046, Transformer 4, giám chế Lý Siêu Hoa. Tuyệt đối là tiếng hoa vòng điện ảnh cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là, tuyên truyền làm thật liền một đống phân, liền Dương Hâm đều là mới biết. Thiếu nữ tỏa sáng, định đương ngày 20 tháng 7. Người suy nghĩ một chút, Dương Hâm là Bành Bành người đại diện hai. Người đại diện đều rời ả mới biết dưới cờ nghệ nhân điện ảnh chiếu phim ngày. Chớ nói chi là khán giả rồi. Viện tuyến rất không coi trọng, ngày đầu chỉ cho 8% xếp phim. Thẩm Minh an ủi một câu, hiện tại điện ảnh đều dựa vào phẩm chất thủ thắng, không liên quan, chỉ cần chất lượng không có trở ngại, sẽ có hệ thống cung cấp nước uống. Ngoặc kép, ngươi thấy như vậy áp phích, còn cảm thấy sẽ có hệ thống cung cấp nước uống sao? Bành Bành cay đắng nở nụ cười. Mở ra điện thoại di động, cho Thẩm Minh nhìn, thiếu nữ tỏa sáng, tuyên truyền áp phích, Thẩm Minh vừa nhìn, kém chút phun ra ngoài. Đây là điện ảnh áp phích, các ngươi là thật lòng sao? Này rời ả không phải, ba la la the fairy, sao? Đạp mã, piu hát, into Chinese showbiz, tuyên truyền áp phích đều so với cái này được. Như vậy đi, Hâm tỷ. Sắp xếp ta cùng Bành Bành cùng tiến lên mấy đường variety. Hắn tuyên truyền, thiếu nữ tỏa sáng, ta đi tuyên truyền, chiến lang 2, Dương Hâm hỏi ngược một câu. Ngoặc kép, ngươi không phải nói chớ cùng ngươi sắp xếp công tác sao? Huy đệ điện ảnh, ta đương nhiên muốn nâng đỡ. Thẩm Minh một phái đại nghĩa lang nhiên, Bành Bành rất muốn nói một câu, không cần. Trên tay ta có, hướng về cuộc sống, thật, không phải là bởi vì, chiến lang 2, ngươi ném 25 triệu, lo lắng thu không trở về đầu tư, ngoặc kép, làm sao có khả năng, chiến lang 2, đã bắt được Bắc Kinh văn hóa 800 triệu giữ gốc, tiền của ta bất cứ lúc nào có thể cầm về, đương nhiên rồi, phòng bán vé nếu như càng cao hơn. Minh Ca kiếm cũng là càng nhiều. Ngô Kinh nói với hắn. Không quản, chiến lang 2, kiếm bao nhiêu, hắn đều có thể phân 10%. Hơi phân tích một chút. Ngô Kinh cộng Thẩm Minh, còn có chiến lang, ăn mồi, làm sao cũng có thể có chí ít 1 tỷ phòng bán vé. Kia phân đến tay, Thẩm Minh có thể có chí ít hơn 30 triệu. Ngẫm lại liền hăng hái. Một bộ cửa hàng đến tay rồi. Được, ta an bài cho các ngươi. Hướng về cuộc sống, còn có đại bản doanh, đi. Dương Hâm bỏ thêm câu. Đừng quên, ngày kia ngươi phải đến thu lại. Tinh không diễn giảng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.